nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy từ cơn ác mộng cũng không sao. Ít nhất cô còn có thể lao vào lòng chị. Vòng tay đó mãi mãi ấm áp. Đôi bàn tay đó luôn nhẹ nhàng vê đầu cô. Nhưng vào ngày sinh nhật tuổi 18, mọi thứ đột ngột dừng lại. Cha cô đột nhiên ném cho cô một xấp tài liệu, nói rằng đã điều tra ra Thẩm Mẫn là cảnh sát nằm vùng, và yêu cầu cô phải giết Thẩm Mẫn ngay tối đó. Ngôn Mặc biết ý định của ông ta khi làm vậy, chẳng qua chỉ muốn xem cô có phản bội ông ta vì Thẩm Mẫn hay không. Tối hôm đó, Ngôn Mặc trở về đảo, tìm thấy Thẩm Mẫn trong phòng sách. Thẩm Mẫn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cô đi vào, mắt vẫn mang ý cười, lấy ra một chiếc hộp. Chị biết hôm nay em sẽ về, đoán xem chị đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho em. Ngôn Mặc không nói một lời, kéo cổ tay cô ấy ra ngoài. Khoảnh khắc chạy ra khỏi biệt thự, Ngôn Mặc nghe thấy tiếng còi báo động phía sau vang lên con chip cấy trong người Thẩm Mẫn. Chỉ cần rời khỏi biệt thự 100 mét là sẽ kích hoạt báo động. Ánh đèn pha của quân truy đuổi xé toang màn mưa. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Viên đạn lướt qua mặt Ngôn Mặc. Cô không quay đầu lại, siết chặt cổ tay Thẩm Mẫn, kéo cô ấy ra bãi biển. Gió biển rất lạnh, mang theo mùi tanh táp vào mặt. Ngôn Mặc hất tay cô ấy ra, chỉ vào chiếc thuyền cao su giấu gần đó. Đi ngay, rời khỏi đây. Thẩm Mẫn dường như nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng lắc đầu. A Mặc, chị không thể đi. Tại sao? Là ông ta bảo em đến giết chị phải không? Gió rít lên từng hồi. Thẩm Mẫn cài những sợi tóc bay loạn sau tai, ánh mắt rực cháy. Nếu em phản bội ông ta sẽ không tha cho em. Con là con gái của ông ta dù sao cũng... Em còn không hiểu tính cách của ông ta sao? Chiếc thuyền cao su bập bềnh trong sóng như một chiếc lá khô héo. Cột sáng chói mắt của đèn pha quét qua những dạng đá ngầm. Phía xa vọng lại tiếng bước chân. Dường như có rất nhiều người đang tập trung về phía này. Ngôn Mặc đột ngột tiến một bước, đẩy cô ấy về phía chiếc thuyền cao su. Tôi bảo chị đi, phản bội cô cũng không sao. Bỏ rơi cô cũng không sao, chỉ cần chị ấy sống sót, thế nào cũng được. A Mặc, Thẩm Mẫn hất tay cô ra. Ngôn Mặc lảo đảo một bước, cảm thấy cổ họng như bị nghẹt một cục bông gòn thấm nước. Cô hít sâu một hơi, móng tay CMV, lòng bàn tay, nghiêm mặt chất vấn. Chị và tôi giả nhân giả nghĩa diễn trò gì ở đây? 8 năm, dòng dã 8 năm. Chị ẩn nấp bên tôi lâu như vậy, đối xử với tôi giả dối, chẳng phải tất cả đều là để lấy tin tức từ tôi sao? Hừ, uổng công tôi còn coi chị là chị gái, chị thật sự khiến tôi ghê tởm. Cút đi, cút ngay lập tức. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cô đột nhiên bị ôm chặt, vòng tay đó vẫn dịu dàng, như vô số lần trong quá khứ. A Mặc, sau này khi nói dối để đuổi người đi, đừng dùng vẻ mặt đau khổ đến thế. Mắt Ngôn Mặc chợt nóng bừng, con dao găm ở eo đột nhiên bị rút ra, lưỡi dao dưới màn đêm lấp lánh ánh lạnh. Thẩm Mẫn xoay mũi dao, nhắm thẳng vào tim. Khi những giọt máu ấm nóng bắn lên khóe mắt, đồng tử Ngôn Mặc chợt co rút. Chị, tiếng gào thét bị tiếng sấm vang trời nuốt chửng. Thẩm Mẫn nắm chặt chuôi dao găm ngập trong ngực, lảo đảo đổ vào lòng cô. Sợi dây chuyền bạc trên cổ trượt xuống vai cô. Gió biển mặn chát đột nhiên trở nên đặc quánh, hòa lẫn mùi khói súng và mùi sắt gì, mài ra nỗi đau nhói buốt nơi kẽ răng. Cơ thể trong vòng tay đang dần lạnh đi. Những ngón tay từng dạy Ngôn Mặc nhận biết sao bắt đầu 8 năm trước, giờ đây đang vô vọng cào cầu bãi cát ẩm ướt. Cách chương.